tổng tài anh nhận nhầm người rồi. Chương 1034, gocchuyenaudio.com. Do cần ở lại mấy ngày, cô đã cho người quét dọn biệt thự, hiện tại hai người họ đều ở đây ở nhà mình vẫn cảm thấy thoải mái hơn, giống như thời tiết tháng 5 lúc này, khí hậu ôn hòa, ánh nắng chạng vạng rực rỡ sắc màu, lúc này khoảng 5 giờ đường Tư Vũ thay xong lễ phục đứng ở trước lan can ban công, thưởng thức ánh nắng chiều tà tuyệt vời này. N hình Liệt Hàn ở phía sau vẫn đang xử lý công việc, cô Vân đang đợi hắn. Đường Tư Vũ nhìn ánh chiều đến có chút xuất thần, thế nên phía sau có người tiền đến, cô cũng không phát hiện. Cho đến khi một đôi tay cường tráng ôm trụ ấy thắt lưng, trên cổ cô là âm thanh trầm thấp mang theo một tia ý loạn tình mê của người đàn ông. Mái tóc dài của Đường Tư Vũ bị vén lên, nụ hôn nóng bỏng của hắn rơi trên cổ cô. Này, anh làm gì vậy, nhanh đi thay quần áo. Đường Tư Vũ vừa cười vừa tránh hắn, em đẹp đến mức anh không kiềm chế được. Hình Liệt Hàn thấp giọng nói. Vừa rồi hắn vào cửa liền nhìn thấy trong ánh chiều rực rỡ, thắt lưng mảnh khảnh của cô được bó chặt trong lễ phục, quả thật một giây đó liền kích thích tất cả dục vọng của hắn. Nếu thời gian vẫn còn kịp, hắn thực sự sẽ không nghĩ buông tha cô như vậy. Được rồi, bữa tiệc 6 giờ bắt đầu, bây giờ đã 5 giờ rồi, đừng như vậy, buổi tối. Ừ, buổi tối lại nói. Hắn ở cổ cô mút một chút, Đường Tư Vũ có chút thở gấp. Cái mút này để lại trên cổ Đường Tư Vũ một vết đỏ mắt thường có thể thấy được. Nhưng Đường Tư Vũ không phát hiện, trong ánh mặt lạnh lùng của Hình Liệt Hàn hiện lên nụ cười xấu xa, không dám để cô biết, nếu không cô khẳng định sẽ tức giận. Được, anh đi thay quần áo. Hình Liệt Hàn ngoan ngoãn đi thay tây trang. Đường Tư Vũ không lâu sau liền nghe thấy tiếng bước chân phía sau, cô quay đầu lại, người đàn ông khí chất ngời ngời vô cùng đẹp trai phía sau khiến tim cô đập nhanh hơn. Tây trang tối màu ôm lấy thân hình ngang tàng hoàn mỹ của hắn, gương mặt càng tuấn tú so với thời điểm lần đầu gặp cô càng có thêm mị lực thành thục ổn trọng, người đàn ông này theo thời gian càng lúc càng mê người. Đường Tư Vũ khẽ nuốt nước bọt, cô cố nén ánh mặt si mê đối với người đàn ông nhà mình. Vừa rồi hắn đã có ý nghĩ kia, cho nên bây giờ nếu cô bị hắn phát hiện, cửa này nhất định không thể ra. Hình Liệt Hàn tiến lên, vươn tay nắm lấy tay cô. Đi thôi, Đường Tư Vũ nắm tay hắn ra cửa tới gara xe, Hình Liệt Hàn chọn một chiếc xe thể thao màu đen, hai người ngồi vào, đi thẳng đến địa điểm tổ chức bữa tiệc. Tại một khách sạn 5 sao cao cấp cách bữa tiệc không xa, Morita Misa ngồi trước gương trang điểm, giờ phút này cô ta muốn trở nên thật tinh xảo, cô ta đang có chút tự hào nhìn mình trong gương, đeo lên một cái vòng cổ kim cười, đôi môi đỏ tươi làm cả người cô ta tỏa ra mị lực xâm lược. Đây là loại phụ nữ làm đàn ông vừa nhìn thấy đã có ham muốn chinh phục. Cô ta biết lần này Hình Liệt Hàn về nước còn dẫn theo cả vợ, cho nên tối nay cô ta vô cùng có khả năng gặp người phụ nữ này. Cô ta lúc trước vì để chiều theo sở thích của Hình Liệt Hàn đã biến mình trở thành bộ dạng thanh thuần, nhưng mà cô ta biết chỉ có giữ nguyên phong cách của bản thân mới càng có thêm mị lực. Vì vậy tối nay cô ta cứ dựa theo sở thích của mình mà ăn mặc. Giờ phút này cô ta mặc một thân lễ phục màu đỏ, mạnh mẽ cuồng dã, nóng bỏng. Cô ta vừa lòng tự đánh giá chính mình, cúi đầu nhìn thoáng qua thời gian trên đồng hồ, cô ta nên xuất phát rồi. gocchuyenaudio.com. Cô ta cầm một chiếc túi màu đen trên bàn, nói với trợ lý. Đi thôi, tiểu thư, tối nay cô thật đẹp, e là tất cả đàn ông đều sẽ bị cô thu hút. Morita Misa câu môi cười. Cái tôi muốn, chỉ cần một người đàn ông có thể trực tiếp nhìn tôi là được, những người khác đều không cần. Tiểu thư, cô vẫn nghĩ đến ngài Hình sao? Người đàn ông này không thể khiến người khác coi nhẹ. Morita Misa thở dài một tiếng, mặc dù đã bị hắn sỉ nhục thành như vậy, cô ta vẫn như cũ không thể hận hắn, thậm chí càng cảm thấy hắn có mị lực. Tình cảm sâu đậm cùng kiên định mà hắn dành cho vợ mình hấp dẫn cô ta, khiến cho cô ta vô cùng hâm mộ và đối kỳ với vợ hắn. Trên thế giới này hiếm có nhất chính là chân tình của đàn ông, hơn nữa còn là chân tình của một người đàn ông xuất sắc ưu tú như vậy. Tối nay cô ta rất muốn quen biết người phụ nữ này, để xem cô rốt cuộc có mị lực gì khiến Hình Liệt Hàn thần hồn điên đảo. Bên ngoài sảnh của bữa tiệc đậu rất nhiều xe hơi sang trọng, những người dự tiệc tối nay đều là người giàu có. Thân ảnh Đường Tư Vũ cùng Hình Liệt Hàn tiến vào, vừa đến đã có vài gương mặt quen thuộc của giới kinh doanh hướng họ chào hỏi. Cách Trương,